Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 770, Từ Hân. Siêu, chói mắt kim quang, tại kim giác cự thú độc giác bên trên tụ tập, quang mang nồng đậm đến cực hạn lúc, bỗng nhiên bộc phát ra, thẳng đến Vương Húc mà đi, kim quang thực sự là quá nhanh. Vương Húc chớp liên tục tránh đều làm không được. Chỉ nghe, phốc, một tiếng. Kim quang liền xuyên thủng thiên cung. Xu thế không giảm đâm vào cửu long chiến giáp bên trên. Cái gì? Vương Húc trong lòng giật mình. Thiên cung thế nhưng là tứ giai pháp bảo. Không phải tứ giai cực hạn công kích căn bản là không có cách đánh tan. Cái này kim giác cự thú là lai lịch gì? Thân là nhị giai cực hạn, thế mà có thể thi triển ra tứ giai cực hạn công kích tới. Oanh, đánh xuyên thiên cung phòng ngự, kim quang đánh vào cửu long chiến giáp bên trên, Vương Húc ghim trung bình tấn, bị kim quang đỉnh lấy hướng về sau vạch tới. Tại cường đại lực trùng kích hạ, đại địa đều bị hắn dùng hai chân cày ra hai đạo câu. Răng rác, phốp. Giữ vững được vài giây đồng hồ, cửu long chiến giáp liền tuyên cáo bị ép. Vương Húc một ngụm máu phun ra ngoài, nửa người chiến giáp đều bị đánh nát. Vừa mát, hắn đủ để so sánh tam giai tồn tại nhục thân bên trên. Nửa phải thân đã là bạch cốt chợt hiện, so sánh với hắn, kim giác cự thú cũng không khá hơn chút nào. Nó kim giác hiển nhiên là thiên phú thần thông. Mỗi một lần vận dụng đại giới đều cao khó có thể tưởng tượng. Sử xuất bản mệnh thần thông về sau, kim giác cự thú mắt trần có thể thấy uể oải xuống dưới. Mặt ủ mây trâu nằm dạp trên mặt đất, liền liền thân bên trên khí cơ đều ảm đạm xuống. Nhân loại, ngươi rất mạnh, nhưng là ta càng cường đại. Hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Kim giác cự thú hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên, đi, Vương Húc đến cùng là võ đạo cường giả. Kim giác cự thú thần thông mặc dù mạnh, lại không đủ để tại đánh tan thiên cung cùng cửu long chiến giáp sau lại giết hắn. Thừa dịp kim giác cự thú còn không có khôi phục nguyên khí, Vương Húc dáng chống đỡ cường điệu tổn thương thân thể đằng không mà lên. Không đúng, sau nửa ngày, Vương Húc đột nhiên phát giác được không thích hợp. Kim giác cự thú căn bản không đến truy kích hắn. Đáng chết, đến lúc này, Vương Húc sao có thể không rõ. Kim giác cự thú tình huống muốn so hắn nghĩ phải gặp. Câu nói sau cùng kia hoàn toàn là lừa hắn. Chủ quan, không nghĩ tới đầu này không rõ lai lịch cự thú. Chẳng những thần thông không thể bể nghễ, trí thông minh cũng cao như vậy. Nhưng là rất nhanh, Vương Húc lại cười lên, mọi người núi không chuyển nước chuyển, luôn có gặp lại thời điểm. Kim giác cự thú chỉ là nhị giai cực hạn, liền có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, dùng bản mệnh thần thông đánh ra tứ giai cực hạn công kích. Có thể nghĩ huyết mạch của nó có bao nhiêu cường đại. Thất giai, bát giai, sẽ không lại thấp, gia hỏa này huyết mạch. Thật sự là trước nay chưa từng có cường đại, chỉ sợ sẽ là hắn đạt được khiếu thiên sói huyết mạch. So sánh cùng nhau cũng kém xa tít táp, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, ta liền có thể chữa khỏi vết thương thế đột phá tam giai. Đến lúc đó còn có thời điểm gặp lại, Vương Húc tâm tình trước nay chưa từng có sảng khoái. Hôm nay mò tới kim giác cự thú nội tình, lần sau tái đấu liền muốn nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Có thành thị, tại không trung bay hồi lâu, Vương Húc mơ hồ trong đó nhìn thấy, phía đông bắc có một tòa thành thị như ẩn như hiện. Có thành thị, liền đại biểu có người, kim giác cự thú nhìn thấy hắn về sau, từng miệng nói tiếng người nói ra nhân loại cái từ này. Hiển nhiên nó là gặp qua nhân loại, vừa vặn có thể đi nhân loại thành trì bên trong, nhìn xem đây là thời đại nào, mình rốt cuộc tới địa phương nào. Không được, ta hiện tại thương thế rất nặng, Mặc dù kim giáp cự thú thần thông lại đột phá thiên cung cùng cửu long chiến giáp sau không đủ để lại đánh giết ta, nhưng cũng thương tổn tới nguyên khí của ta. Trọng thương phía dưới, vẫn là trước đem thương thế xử lý một chút mới là vương đạo. Như thế tùy tiện vào thành, không thua gì xâm nhập hiểm địa. Vì trí giả sẽ không làm. Vương Húc từ trên trời giáng xuống, từ bỏ vào thành ý nghĩ. Dù sao, thế giới này có lợi hại như vậy yêu thú, chỉ sợ nhân loại một phương cũng không đơn giản. Vương Húc bây giờ trạng thái cũng không tốt. Tùy tiện vào thành, lật thuyền trong mương thì hư chuyện, vẫn là cẩn thận một chút tốt. T, tổn thương không nhẹ a. Vương Húc đáp xuống một vùng phế tích bên trên, ngồi xếp bằng, kiểm tra thương thế của mình. Cửu Long chiến giáp nát một nửa, tiếp nhận công kích nhục thân bên trên, càng là ngay cả huyết nhục đều bị quét đi, chỉ để lại che kín răng cưa chạng vết thương bạch cốt. Nhìn lại thiên cung tình huống tốt một chút, chỉ là bị kim quang đánh ra một đạo lỗ hồng. Tại thiên địa nguyên khí sung túc tình huống dưới, có một năm nửa năm liền có thể bản thân chữa trị. Kiểm tra một chút thương thế, Vương Húc từ trong không gian giới chỉ lấy ra đến từ vu sư thế giới dược tề, một bình bổ huyết trong dược phục, một bình sinh cơ thuốc thoa ngoài da, đem màu trắng nhạt dược tề đổ vào mình trên đám xương trắng, nháy mắt dâng lên một trận gay mũi sương mù. Vương Húc cố nén gay mũi hương vị, từng chút, đem dược tề đều tung xuống. Mấy giây về sau, nương theo lấy cảm giác mát mẻ, một loại lại tê lại ngứa cảm giác, từ vỡ vụn nhục thân bên trên truyền đến. Vương Húc trong ánh mắt mang theo ý cười, có cảm giác, nói rõ dược tề tạo nên tác dụng, những này đến từ vu sư thế giới cường hiệu dược tề cũng thực không tồi. Ma ngứa, tại Vương Húc ánh mắt hạ, trên đám xương trắng bắt đầu sinh ra màng thịt, liền cùng nhìn in 3D cơ, đóng dấu vật thật đồng dạng, trên đám xương trắng bắt đầu có huyết nhục sinh sôi, Vương Húc không ngừng đổ ra sinh cơ nước, sau 3 tiếng, phá thành mảnh nhỏ nhục thân bị hắn chữa trị tốt, chỉ tiếc, tân sinh nhục thân, so với người bình thường nhục thân cũng không bằng. Chớ nói chi là cùng hắn trước đó thân thể so sánh. Muốn đem nhục thân triệt để khôi phục thành trước đó dáng vẻ, không có mấy tháng thời gian là không thể nào. Giết, Vương Húc chính tính toán khôi phục thương thế thời gian, đột nhiên, từ phương xa truyền đến tiếng la giết. Hắn kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mặc chiến đấu phục nhân loại thiếu nữ. Ngay tại phế tích đồng dạng tiểu trấn bên trên, cùng một loại chó con lớn nhỏ, ngoại hình cùng chuột đồng dạng yêu thú chiến đấu. Loại này yêu thú thực lực rất thấp, sẽ chỉ bổ nhào về phía trước hai cắn. Lấy thực lực đến nói tam lưu võ giả đều có thể đánh giết. Thiếu nữ cầm trong tay một thanh màu đen chiến đao, tại phế tích bên trong nhảy nhảy nhót nhót. Tìm tới chuột liền xông đi lên đưa chúng nó giết chết. Nhìn qua tựa như tại săn giết loại này yêu thú, mà trong bóng tối, thiếu nữ không phát hiện được vị trí bên trên, còn ẩn giấu đi hai vị cùng loại bảo tiêu đồng dạng người. Thủ hộ lấy thiếu nữ an toàn, ai cùng nhau đi tới, thiếu nữ liền chiến liền thắng, rốt cục giết tới Vương Húc vị trí, cảm nhận được Vương Húc ánh mắt. Thiếu nữ nắm chặt chiến đao, ngẩng đầu hướng vị trí của hắn nhìn tới, nhìn thấy ngồi tại phế tích bên trên, người mặc không biết tên chiến giáp, có chút hăng hái nhìn xem mình Vương Húc. Thiếu nữ thư hoãn một hơi, nói, ngươi cũng là đến đây dã ngoại, đánh giết quái thú võ giả sao? Quái thú, võ giả, Vương Húc quét mắt bị thiếu nữ đánh giết chuột, gật đầu nói. Xem như thế đi, xem như, thiếu nữ lắc lắc trên đao vết máu, đánh giá Vương Húc cửu long chiến giáp. Cửu long chiến giáp chính là tam giai cực hạn chiến giáp. Càng xem thiếu nữ càng cảm thấy huyền ảo, có một loại không thể phá vỡ cảm giác. hết lần này tới lần khác. Vương Húc trên thân nửa cái chiến giáp đều vỡ vụn, lại thêm hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên trên thân có tổn thương. Cao thủ, đây là thiếu nữ cảm giác đầu tiên làm đại hạ 12 đại gia tộc, Từ gia gia chủ nữ Y Từ Hân gặp qua đủ loại cao thủ, liền ngay cả chiến thần cấp cường giả đều đã từng tự mình chỉ điểm qua nàng. Vương Húc cho nàng cảm giác, nhìn như cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng người bình thường làm sao lại có như thế huyền ảo chiến giáp? Phản phác quy chân, trước mắt vị thanh niên này người, tối thiểu là chiến thần cấp cao thủ, thậm chí so chỉ điểm nàng chiến thần còn mạnh hơn. Bởi vì tại gia tộc cung phụng chiến thần trên thân, Từ Hân có thể cảm nhận được phong mang chi ý, mà tại Vương Húc trên thân lại cái gì cũng không cảm ứng được. Tiền bối, người thật giống như là thụ thương. Ta là Từ gia chi nữ Từ Hân, ta hộ tống ngài trở về khu vực an toàn đi, làm con em thế gia. Từ Hân học được chuyện thứ nhất chính là cùng cường giả giữ quan hệ tốt, tận khả năng nhiều lôi kéo cường giả. Đây là thế gia sinh tồn chi đạo. Mặc dù Từ Hân không biết Vương Húc là cái gì cấp bậc cao thủ, nhưng là nàng có thể cảm giác được người trước mắt bất phàm. Từ gia, Từ Hân, Vương Húc lẩm bẩm hai cái này từ. Từ Hân tự xưng Từ gia chi nữ, hiển nhiên tại nàng nhận biết bên trong, Từ gia hẳn là rất có danh vọng, bằng không nàng không có khả năng đem Từ gia bày ở phía trước. Khi nước cờ đầu nói ra, lại thêm nàng trong ánh mắt tự tin, hiển nhiên tại lòng của thiếu nữ trong mắt, mình hẳn là nghe qua Từ gia. Đây không phải cái vô danh gia tộc. Thật, Vương Húc gật đầu đáp ứng đến. Mặc dù thương thế của hắn cũng không cần người khác hộ tống, nhưng là có thể cùng một vị con em thế gia kết thành thiện duyên, càng có lợi hơn tại hiểu rõ đây là cái gì thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?